Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng hắn cái gì cũng không làm, ngây thơ bay ở không trung. Tô Hòa nhìn y nhân, nhẹ giọng hỏi, đi chỗ nào? Kỳ Phi Tuyết lắc đầu, không trả lời, chỉ nói khẽ, Quy Lân, ta chân nguyên tán loạn không thể dùng độn pháp. Nàng lần thứ nhất đưa ra muốn ngồi trên người Tô Hòa. Tô Hòa sửng sốt một cái, lập tức cười xấu xa, quay người ôm nàng lên, ôm ngang trong ngực, cúi đầu nhìn y nhân. Kỳ Phi Tuyết hô hấp siết chặt, liền thấy Tô Hòa cúi đầu, đang muốn nói chuyện, người kia lại đột nhiên bu lại, ngay sau đó môi anh đào liền bị người ngậm lấy, hơi thở lẫn nhau đánh vào mặt. Kỳ Phi Tuyết run rẩy sát na, hai cánh tay nắm lấy áo quần hắn, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Phía sau, Cóc Mã Thượng Tướng Quân đồng dạng cưỡi trên lưng hồ ly, bĩu môi đưa tay che mắt hồ ly lại. Cũng không quá lâu, Tô Hòa buông Kỳ Phi Tuyết ra, cúi đầu nhìn y nhân trong ngực, cười ha hà. Kỳ Phi Tuyết dẫy lên từ trong ngực hắn, ửng đỏ viên mặt thối lui, tựa như không có gì phát sinh, vẫn như cũ một mảnh thanh lãnh, chỉ là thân thể run nhè nhẹ. Bán đứng tâm lý nàng, đạo hạnh lại cao hơn, đạo tâm lại ổn, lần đầu trải qua cũng khó tránh khỏi kinh hoàng. Tô Hòa ơi to, Kỳ Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, chỉ tay một chút đến, giữa ngón tay băng xương ngưng tụ, nhưng còn chưa kịp chạm đến Tô Hòa, chân nguyên ngưng tụ liền tán loạn ra, thể nội các loại lực lượng chỉ là lâm vào cân bằng vi diệu. Không phải bình an vô sự, chân nguyên dị động rất dễ gây nên bạo động của rất nhiều lực lượng. Góp nhặt hồi lâu, mới có thể động dùng một tia, chân nguyên xông lên, thân thể nàng mềm nhũn ngã về phía sau, Tô Hòa từ phía sau tiếp được, hai tay vòng qua vòng eo nàng, mặc nàng tựa vào ngực mình, dưới chân khẽ điểm một chút, thủy vân ngưng tụ, liền như thế ôm nàng ngồi trong mây. Thủy vân bay về phía nam, Tô Hòa vòng tay qua Kỳ Phi Tuyết, nắm chặt nhu đề nơi bụng nàng, nhẹ giọng hỏi, hồi vân mộng trạch, tốt. Kỳ Phi Tuyết khẽ run lên, lập tức cưỡng ép làm mình bình tĩnh, tiếng như giòn suối, trong mát mẻ mang theo cảm giác lưu loát hiên ngang, chính là trọng thương cũng không có một chút dáng vẻ kệch cỡm. Phương hướng thủy vân hơi trách đi, một đường hướng nam, Kỳ Phi Tuyết núp trong ngực hắn, thoạt đầu còn có mấy phần cứng ngắc, thời gian dần trôi qua liền mềm nhũn ra, mềm mại không xương, càng ôm, càng nghĩ ôm chặt hơn. Hai người lặng im, đều không nói gì. Mặt trời chân trời sắp lặn, nhuộm biển mây thành màu vàng kim, mây cuốn mây bay, lóa mắt đường hoàng, nắm mây trên mây, cảnh sắc có một phen đặc biệt khác biệt. Cóc cưỡi hồ ly, tẩu thuốc như trường thương hoành giáo, bước trên mây mà đi, xa xa huyết đi. Tô Hòa ôm ấp y nhân, nghe hương thanh trên người nàng, rốt cục nhịn không được, lại đưa nàng tách ra trở về. Xẹt tới, tay Kỳ Phi Tuyết run lên, không nghênh đón nhưng cũng không né tránh, chỉ khép đôi mắt đẹp lại, đan môi như nước, lạnh buốt mềm mại, làm cho người say mê. Tô Hòa lưỡi như trường thương, trục quan mà vào, bắt được linh động hiển lộ mấy phần khiếp đảm kia, không để nó đào tẩu, dây dưa cùng một chỗ, hồ ly cùng cóc một đầu tiến vào bên trong thải vân màu vàng kim. Nửa ngày không xuất hiện, quả nhiên, có chút đồ vật là gây nghiện, từ đại mạc đến vân mộng trạch, chính là Tô Hòa không cần khổng tước thân huyền điều độn pháp. Cũng mất hơn nửa tháng, trên đường đi, Kỳ Phi Tuyết ngủ nhiều hơn tỉnh, hơn phần nửa thời gian đều ở trạng thái ngủ, chữ hiệu cha vợ lưu lại hiệu quả rất mạnh. Cũng chỉ có dưới trấn an của chữ vàng kia, Kỳ Phi Tuyết mới có thể khôi phục một chút xíu lực lượng trong giấc ngủ. Một ngày tỉnh lại bất quá một hai canh giờ, thậm chí có lúc ngủ hai ngày, nàng ngủ, Tô Hòa liền hiện ra quy thân, chở nàng yên tĩnh phi hành. Tô Hòa đã hình ra, Kỳ Phi Tuyết không quá muốn vượt qua không gian nhanh chóng trở về. Giống như đang sợ trở về, nhưng khi tỉnh lại lại liên tiếp nhìn về phương nam, lại có một tia chờ mong, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Khi nàng tỉnh lại, Tô Hòa liền hiện ra thân người, hoặc dắt tay mà đi, hoặc ôm trong lòng, đương nhiên, càng nhiều thời điểm, là nhấm nháp phấn hương trên môi son. Mặc dù Kỳ Phi Tuyết thiên sinh lệ chất, chưa hề dùng qua son phấn, nhưng loại băng xương tiên tử này, tính tình rất khó phối hợp, nhưng lại chưa từng muốn cự tuyệt. Tô Hòa không đến nàng liền thanh lãnh thưởng thức phong cảnh. Tô Hòa đến, nàng dù chưa nghênh đón, nhưng lại chưa từng khóa cửa cảm giác, hữu tình nhưng lại thanh lãnh, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Trong tinh không, không biết xảy ra chuyện gì, huyền hoang cùng phong hoàng đại chiến chưa thể hưng khởi. Thậm chí khí tức chiến tranh cũng an ổn xuống. Nửa tháng sau, Tô Hòa nắm tay Kỳ Phi Tuyết, một đường bay đến bên ngoài Đông Vân Sơn, đã ở phụ cận thế trường Nguyệt Phủ phía sau, nhưng lúc này còn chưa có lầu cửa trường Nguyệt Phủ. Tô Hòa nhìn Kỳ Phi Tuyết bên cạnh, nói như vậy, trường Nguyệt Phủ là dựng lên dưới mí mắt Kỳ Phi Tuyết. Không biết đời thứ nhất chủ nhân trường Nguyệt Phủ là ai? Đợi sau khi trở về, hướng nàng dâu tìm hiểu một cái, Kỳ Phi Tuyết hiện thế, liền nên bị đánh mông, biết rõ một bụng bí mật, nhưng không nói với hắn. Nàng dâu, thương thế của ngươi làm sao chữa? Tô Hòa cuối cùng hỏi ra, đây là chuyện hắn lo lắng nhất, nhưng một đường chạy đến, Kỳ Phi Tuyết cố ý tránh đi vấn đề này. Tô Hòa liền không ép hỏi, giờ phút này đã trở về. Tô Hòa ép không được lo lắng trong đáy lòng, hắn có thể cảm giác được tình huống của Kỳ Phi Tuyết cũng không có chuyển biến xấu. Vẫn kịp tìm Mã Sư Hoàng, cùng lắm thì các loại tinh không rằng có kết thúc, treo thưởng số tiền lớn. Kỳ Phi Tuyết lắc đầu, Mạc Vấn, theo ta đi một nơi. Nàng nói chuyện, lôi kéo Tô Hòa rơi xuống đám mây trên Vân Mộng Trạch. Nắm tay Tô Hòa đạp nước mà đi, không nắm, nàng liền đạp nước cũng không làm được. Nàng chỉ là chỉ dẫn phương hướng, chính Tô Hòa mới là người chân chính thi triển độn pháp. Tốc độ không chậm, sóng lớn lướt qua bên người, rất nhanh lướt qua trên không động phủ lâm thời đã từng, rơi vào một chỗ trên đảo nhỏ. Bên ngoài nhìn, đảo chỉ là một hòn đảo bình thường trong đầm lầy, rơi vào trên đảo nhỏ mới phát hiện ra bộ dáng chân chính. Đảo không lớn, cây cối xanh tùm, dưới đại thụ có một căn nhà gỗ, chỉ là nhà gỗ bình thường, loại khắp nơi có thể thấy, nhưng lại hiện ra mấy phần không tầm thường trong mắt Tô Hòa. Nhà gỗ này ít nhất cũng có 3-4 ngàn năm, nhưng không có nửa điểm dấu hiệu mục nát, tựa như dừng lại ở một đoạn thời gian nào đó. Đối diện nhà gỗ là hai cây đại thụ che trời, trên cây còn có vết tích xóa không được. Vết tích này Tô Hòa cực kỳ quen thuộc, đây là do long lâu dài quay quanh trên cây, lưu lại ấn ký ma diệt không xong. Cây này lấy ra ngoài, chính là vật liệu đoán khí tốt nhất, long lực dồi dào so vạn năm lôi tích mộc còn tốt hơn nhiều. Đến nơi này, thần sắc Kỳ Phi Tuyết càng thêm tĩnh mịch thanh lãnh, đứng ở biên giới đảo nhỏ, hai mắt cụp xuống. Ánh mắt ngưng lại rất lâu, hồi lâu chưa từng đi vào. Tô Hòa đứng bên cạnh nàng, yên tĩnh bồi tiếp nàng, nhìn ngực nàng chập trùng không chừng, giữ chặt tay nàng nhẹ nhàng nắm lại. Hồi lâu, Kỳ Phi Tuyết thở dài một hơi, môi son khẽ mở, đây là nơi cha mẹ ta ẩn cư năm đó. Ánh mắt nàng rơi vào căn phòng nhỏ, kia là phụ thân tự tay dựng, bất quá khi đó hắn chỉ là một thư sinh bình thường. Dựng rất kém cỏi, nhưng mẫu thân cũng rất ưa thích, lặng lẽ bày trận pháp dưới nhà gỗ, cam đoan nhà gỗ sẽ không tổn hại theo thời gian. Tô Hòa cũng nhìn nhà gỗ, khóe miệng có chút nhếch lên, tay nghề cha vợ thật kém, cũng không bằng Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên thích dựng phòng, đến đâu cũng dựng phòng, sau đó thiết lập trận pháp bảo vệ, chưa từng dùng qua động phủ tùy thân. Kỳ Phi Tuyết liếc mắt tới, đã thấy Tô Hòa cười vô lại, bất quá, rất ấm áp, tinh vòng nhàn nhạt lấp lánh trên người hắn, đem hắn và Kỳ Phi Tuyết đều bao trong đó. Hậu thế, chúng ta cũng có một cái viện, không ở Vân Mộng Trạch, mà ở bên cạnh, phía bắc Đông Vân Sơn, có phòng có hồ nước. Còn có bàn long trụ, trong nội viện có 40 dặm biển trúc, liền cỏ cùng bên ngoài cũng khác nhau. Tô Hòa nhìn chung quanh, tựa như sợ người nghe thấy, nói nhỏ cho ngươi biết, ta vụng trộm hưởng qua, cỏ nhà ta là trong veo. Trong đôi mắt thanh lãnh thâm trầm của Kỳ Phi Tuyết, sinh ra ý cười, rõ ràng chỉ cần một đạo quay lại là có thể cho thấy hình tượng. Tô Hòa lại khoa tay múa chân miêu tả, giảng đến chỗ thích, sẽ còn cười ha ha. Kỳ Phi Tuyết lẳng lặng nghe, sóng mắt lưu chuyển, giống như tư tưởng trong não hải bộ dáng động phủ 73 vạn năm sau. Trong mắt nàng lóe ra quang mang, nghe một ngọn cây cọng cỏ của Trường Nguyệt phủ, nhộn nhạo thu hồ, tuyết sơn xa xa, thậm chí cả Man Vương con rối chạy loạn đầy viện. Thời gian quá lâu, Tô Hòa từ thân người giảng đến thú thân, đỉnh đầu khắp trời đầy sao, tung xuống một chỗ tinh huy, hắn mới dần dần dừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn Kỳ Phi Tuyết, ước chừng là một đường ngủ ngon, hôm nay Kỳ Phi Tuyết lại không có chút nào cảm giác buồn ngủ. Nàng nghe Tô Hòa kể từng chút một, khóe miệng hơi cong mấy phần, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Chỗ này chính là nơi ta phá xác. Kỳ Phi Tuyết chỉ vào một mảnh nơi trận pháp còn sót lại bên cạnh đảo. Kỳ Phi Tuyết hơn ngàn tuổi, trận pháp nơi phá xác lại không bị dỡ bỏ, thậm chí bên ngoài trận pháp còn có dấu chân tạp nhạp được bảo tồn bằng thủ đoạn đặc thù. Kia là dấu chân của nam nhân, nhìn dấu chân, Tô Hòa thậm chí có thể liên tưởng đến, trước đây trứng rồng của Kỳ Phi Tuyết ở đây, cha vợ vòng quanh trứng rồng đi qua đi lại, niềm vui và bất an khi mới làm cha, đi qua trận pháp, dừng ở dưới đại thụ, Kỳ Phi Tuyết đưa tay sờ vết tích lưu lại trên cành cây. Nói khẽ, trước kia mẫu thân hay cuộn ở trên cây này chơi, thân thể nàng có việc gì, đây là mộc dưỡng long chuyên dùng để chữa thương, từ khi ta phá xác, nàng liền cuộn ở đây, ngàn năm như một ngày, cứ như vậy quay quanh trên mộc dưỡng long, nhìn căn nhà gỗ cha vợ, nhìn trận pháp trứng rồng, có lẽ thỉnh thoảng vẫn còn nhớ cảnh ấm áp trước kia. Một người một long một trứng, trước kia gặp nhiều tràng cảnh, giờ phút này lại nhìn, cổ thụ vẫn như cũ, nhưng không thấy thanh long trên cây, chỉ còn long khí, ngưng tụ không tan. Kỳ Phi Tuyết đưa tay, giữa ngón tay quấn quanh một sợi long khí, tựa như một đầu tiểu long vòng quanh thiên thiên ngón tay ngọc xoay quanh. Giống như được mẫu thân lôi kéo ngón tay, mẫu thân chưa từng trải nghiệm loại cảm giác này. Kỳ Phi Tuyết thân thể run lên cúi đầu xuống, từ khi độc lập, nơi này liền rất ít tới, thẳng đến mẫu thân hóa cầu vồng mà đi mới xông vào đảo. Muốn tìm mấy phần vết tích ở đây, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng trên đảo, ngoại trừ dấu hiệu một cuộc sống của người nhà, liền không còn gì nữa. Có lẽ trong mắt mẫu thân, cái gì cũng không sánh bằng người nhà quan trọng hơn. Đảo này phong đảo không biết bao lâu, chỉ người nhà mới được lên đảo, ngay cả khi trước đây đổi quẻ, nàng cũng không đến đảo tìm, rõ ràng đổi quẻ từng được mẫu thân sử dụng, nơi này càng có khả năng. Tô Hòa đỡ tay nàng, Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần nghiêm túc, quỳ xuống. Hả? Tô Hòa khẽ giật mình, lập tức mừng rỡ, vung áo bào quỳ gối trước đại thụ. Kỷ Phi Tuyết nhìn đại thụ, nhẹ giọng nỉ non, mẫu thân, ta dẫn hắn tới gặp ngươi. Tô Hòa lập tức cúi đầu sát đất, nhạc mẫu, ta là Tô Hòa, nhà ở Đông Vân Sơn bên ngoài Trường Nguyệt Phủ, trong nhà có lương, còn có động phủ dưới nước, cùng một cái đại bảo khố, ngài yên tâm ta tuyệt đối sẽ không để nàng dâu của ta bị đói rét. Kỷ Phi Tuyết trên mặt dâng lên một tia đỏ bừng, một cước đá vào đùi hắn, chớ có nói bậy. Tô Hòa cười, sao có thể nói bậy được, ta chỉ là muốn nhạc mẫu hiểu rõ về ta. Hắn cười, nhìn vào mắt Kỷ Phi Tuyết, lại nhìn hai viên đại thụ, nhạc mẫu yên tâm, ta đối Phi Tuyết một mảnh thành tâm, từ 73 vạn năm sau yêu thích đến 73 vạn năm trước. Vượt qua dòng sông thời gian, Kỷ Phi Tuyết hô hấp dồn dập, cúi đầu cũng chậm rãi quỳ gối bên cạnh Tô Hòa, nhìn đại thụ nói khẽ, mẫu thân, hắn không có nói sai. Gió thổi, hai cây đại thụ đồng thời rầm rầm vang lên, tựa như tiếng vọng đến từ trong cõi u minh. A, nhạc mẫu đại nhân có phải hay không muốn ta tốt, chiếu cố ngươi thật tốt. Kỷ Phi Tuyết sững sờ, hàm răng nghiến chặt, một chỉ đâm vào người hắn. Tô Hòa cười, nhảy dựng lên liền chạy, cái vẻ thanh lãnh bên trong mang theo vài phần thẹn thùng này mới đúng chứ. Mẹ vợ hóa thành cầu vồng trước khi chết, còn có thể đem một thân lân phiến rút ra lưu cho nữ nhi. Đó nhất định là yêu nàng yêu đến cực hạn, làm sao có thể thích nhìn nàng một mực xa sút. Muốn cười, cơn gió lớn hơn, dưỡng long mộc lắc lư, một mảnh long lân từ trên cây rơi xuống, chắn ngang dưới chân Tô Hòa. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, nhìn tấm chắn, nhìn Kỷ Phi Tuyết, ngây thơ hỏi, đây là mẹ vợ tặng cho ta lễ gặp mặt sao? Trong mắt Kỷ Phi Tuyết có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Quay đầu nhìn đại thụ, hai con ngươi run rẩy, ngươi không chết, đúng không? Long lân vẫn luôn ở chỗ ấy, mấy ngàn năm chưa từng lay động, vừa vặn Tô Hòa tới, vừa vặn có một trận gió, vừa vặn long lân rơi xuống, ngươi không chết, đúng không? Nàng hỏi, Tô Hòa giữ chặt tay nàng, nhẹ nhàng nắm chặt lại, không có ai đến, cũng không có mẹ vợ hiện thân, chỉ là gió thổi qua khiến long lân trên đại thụ rơi xuống. Kỷ Phi Tuyết thần sắc hơi buồn, yên lặng hồi lâu, nhặt long lân lên, lục lọi dò xét hồi lâu, lại nhét vào trong ngực Tô Hòa, nàng đưa cho ngươi, long lân của mẫu thân tồn tại trên đời không nhiều lắm. Phần lớn bị mạnh khiếu hủy hoại, chân chính hoàn hảo, nàng chỉ có hai mảnh, trên dưỡng long mộc đều là những mảnh vụn năm xưa, không có sinh cơ, viên này của ngươi xem như tượng giai, số lượng không nhiều. Tô Hòa ha ha cười, đem long lân thu hồi, ba người vợ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận được lễ vật của mẹ vợ. Hắn chắp tay lại hướng đại thụ cúi đầu, đi theo Kỷ Phi Tuyết tiến vào nhà gỗ. Chương 521, lồi lõm. Nhà gỗ ở trung cực đơn giản, một bàn một giường chỉ có vậy, lại rõ ràng có mấy phần thanh nhã, trên giường sạch sẽ, thật chỉnh tề, duy trì dáng vẻ của vài ngàn năm trước. Trên bàn sách có văn phòng tứ bảo, còn có cái trận giấy đè trên bồ giấy, tựa như chủ nhân nơi này vừa mới rời đi, nơi này hết thảy đều quen thuộc vô cùng. Mặc dù khi Kỷ Phi Tuyết phá xác, Kỷ Thiên Thần đã mất trí, không biết du tẩu nơi nào, nhưng trong lòng nàng, phụ thân vẫn luôn là người đàn ông ôn tồn lễ độ. Đầy bụng kinh luân, như lời mẫu thân, nơi này chính là nơi ông đọc sách, từ một kẻ phàm nhân làm đến long phu, sớm đã không thể khoa khảo nhập sĩ, nhưng phụ thân chưa từng từ bỏ đọc sách, từ thư tịch của phàm nhân đến đạo tàng Phật kinh mà mẫu thân tìm được. Có lẽ chính vì bụng có thiên thu, cho nên mới có thể thức tỉnh ký ức thần thông lúc còn là phàm nhân. Biết rõ Kỷ Phi Tuyết đang suy nghĩ gì, Tô Hòa sắc mặt quái dị, nhỏ giọng hỏi, nàng dâu, người biết rõ cha vợ là thân phận gì không? Kỷ Phi Tuyết run lên một cái, trong mắt nàng hiện lên một vệt kinh ngạc, lúc trước cũng không phải mê man, chỉ là không nói nên lời, không thể hành động, ý thức lại thanh tỉnh, cũng có thể cảm giác được bên ngoài. Nàng biết rõ Tô Hòa dẫn nàng xông phá hàng rào Huyền Hoàng động thiên, vào sóng ngầm, tìm thái tổ, trên tinh hải, tận mắt nhìn thấy thi thể kiếp trước của Tô Hòa, cũng chính mắt thấy Tô Hòa dẫn nàng xuống Nam Hải, trên đường đi, từng chút, một mình gánh chịu tất cả lực lượng băng nhai, bao gồm cả việc sau đó mang nàng đi bộ qua tẩy luyện địa. Nỗi đau nàng phải chịu tuy không thể diễn tả hết, nhưng cũng hiểu rõ trong lòng, vừa mới tiến vào tẩy luyện địa, mưa to đã rơi trên người nàng mấy giọt, chỉ là mấy giọt đã khiến nàng nhận hết hình phạt nhân gian. Hơn nữa, đạo hạnh của nàng không bằng Tô Hòa thì nhận thống khổ càng sâu, tẩy luyện địa càng cao đạo hạnh thì thống khổ càng mạnh. Hắn còn một mình gánh chịu tẩy luyện của hai người, cùng nhau đi tới, tâm phòng chịu đủ tàn phá, không biết làm sao lại bất chi bất giác mở ra, bị hắn thừa lúc vắng mà vào. Kỷ Phi Tuyết liếc Tô Hòa, khóe miệng có chút nhếch lên, có thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài, tự nhiên cũng nhìn thấy bia đá trước cổng vòm băng nhai. Thân phận của phụ thân vô cùng sống động. Quả nhiên ngay sau đó Tô Hòa hỏi Lão Kỳ Lân, liền được Lão Kỳ Lân chính miệng chứng thực, mặc dù luôn nghi ngờ thân phận của phụ thân, hoài nghi ông chỉ mới 3.000 năm, làm sao có thể đạt đến đỉnh cấp chư thiên, cũng nghĩ qua tại sao mình lại đồng thời có được thân người và thân rồng. Nhưng chưa bao giờ dám huyễn tưởng phụ thân lại có thân phận như vậy. Nàng thở dài một hơi, đi đến trước bàn sách ngồi xuống, thân phận gì của phụ thân đối với nàng mà nói cũng không khác biệt. Thậm chí chỉ mang đến vô tận phiền phức, nhưng, thì sao, nàng có kiếm, còn có hắn. Kỷ Phi Tuyết bỗng nhiên hiểu rõ nguyên nhân Phượng Tự cam nguyện đứng sau Huyền Điểu. Làm con chim nhỏ theo người, bất quá nàng không phải Phượng Tự, thậm chí dâng lên một tia tranh cường háo thắng. Nàng, Kỷ Phi Tuyết, có thể chấp nhận có phu quân, có thể ân ái đến cực điểm, nhưng luận về tu hành, nàng không thua bất kỳ ai, cho dù là phu quân của nàng. Bày giấy mài mực, Kỷ Phi Tuyết nâng bút viết thư, viết xong, nàng kéo ra một cái hộp nhỏ từ bên tay phải, lấy ra một thanh phi kiếm nhỏ xảo, đưa về phía Tô Hòa. Tô Hòa hiểu ý, đưa tay điểm lên phi kiếm lóe lên một đạo quang mang, thu toàn bộ thư vào, phi kiếm nhảy một cái, thoát ra khỏi nhà gỗ, hóa thành một đạo ngân quang bắn về phía Cửu Tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một thanh truyền thư phi kiếm, nhưng Tô Hòa cũng không định ra địa điểm, chỉ đơn thuần bổ sung năng lượng, nó liền tự mình bay đi. Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết giải thích, đây là năm đó phụ thân còn chưa tu hành, mẫu thân giúp ông luyện chế, cưới một con rồng làm thê tử, đương nhiên phải chia sẻ với những hảo hữu đồng môn, không biết những đồng môn kia sẽ có biểu lộ gì khi nhận được một thanh truyền thư phi kiếm. Phụ thân thật thích trêu người, trên phi kiếm có thuật, bay đến này, Kỷ Phi Tuyết nói. Tô Hòa gật gật đầu, nói cách khác, phi kiếm này sẽ chủ động đi tìm cha vợ. Bay đến này, chính là phi kiếm sẽ chủ động bay trở về tìm kiếm chủ nhân. Những phi kiếm này hẳn là cố ý hao tổn linh lực. Cất đây, chỉ cần linh lực tràn ngập, liền sẽ chủ động tìm chủ. Đương nhiên, nếu chủ nhân che giấu cảm giác, giấu ở địa vực đặc thù, tiên kiếm tự nhiên không có tác dụng. Tô Hòa xoa đầu ngón tay, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngươi viết gì vậy? Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, không nói gì, quay người lần nữa nhìn bầy biện trong phòng, đảo mắt một vòng, lặng im hồi lâu, rồi đi ra ngoài. Tựa hồ nàng đến chính là vì viết thư cho cha vợ, hoặc là dẫn hắn nhận mặt mẹ vợ nhà gia môn. Đáng tiếc không nói sớm, Tô Hòa không có mang lễ vật, mẹ vợ sinh tử chưa biết, lúc này mang lễ vật tới tế bái, dường như cũng không ổn, lại bái dưỡng Long Mộc về sau. Tô Hòa theo sau lưng Kỷ Phi Tuyết đi ra đảo nhỏ, ngoảnh lại nhìn hòn đảo lần nữa lâm vào trạng thái bình thường. Một loại cảm giác quái dị dâng lên dưới đáy lòng, trước mặt như có hai con đường, một là trèo lên hòn đảo nhỏ bình thường, hai là đi vào nhà mẹ đẻ của Kỷ Phi Tuyết. Trước mắt, đảo nhỏ không phải là huyễn tượng, nếu người ngoài đến, liền sẽ rơi vào hòn đảo nhỏ không có phòng, không có đại thụ này, thậm chí phá hủy nó cũng sẽ gây tổn hại cho hòn đảo. Nhà của Nhạc Mẫu chân chính ở một không gian khác, tựa như quẻ thiếc đây, giấu ở nơi sâu nhất của không gian, không phải người nhà thì không trèo lên được đảo. Lần này Tô Hòa đến, không biết từ khi nào có một ấn ký rơi trên người. Hắn đã được đánh dấu là người nhà. Quy Ngân, Kỷ Phi Tuyết khẽ nói, thấy Tô Hòa lại muốn ôm, nàng tránh thoát, thẳng tắp nhìn hắn. Tốt a tốt a, nữ nhân đều không nói đạo lý, là tại cửa nhà không tiện thân mật sao? Vậy đi ra nửa dặm đường rồi tính. Tô Hòa thân hình nhất chuyển, hiện ra quy thân, Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào lưng rùa. Tô Hòa chở nàng, bốn chân vạch một cái, hướng về phía trước mà đi, tốc độ hưng nhanh, tựa như rùa phàm, cóc cưỡi hồ ly, xa xa đi theo phía sau, luôn cảm thấy trạng thái hai người mười mấy ngày nay không đúng. Tốt nhất là không nên tới gần, bơi lội ra 30-40 dặm, Tô Hòa mới cẩn thận nghiêm túc hỏi. Nàng dâu, ngươi chắc chắn ngươi có biện pháp trị thương chứ? Nếu không ta dẫn ngươi đi tìm Mã Sư Hoàng. Chỉ cần chịu tìm, nhất định có thể tìm được. Đây là sự tự tin của Long Quy. Cùng lắm thì phát động tứ linh, phân bố khắp các nơi trong chư thiên vạn giới, lục soát một lần, dù sao nợ ân tình lớn cũng không bằng Tô Hòa. Phượng Mộ, di tích Bạch Hổ, cũng không kém lần này. Kỷ Phi Tuyết không nói gì, trầm mặc hồi lâu, mới dùng một ngón tay điểm vào mi tâm Tô Hòa, giữa ngón tay băng lãnh, một đạo ý niệm thuận theo ngón tay ngọc xanh biếc truyền tới. Đây là toàn bộ lực lượng hơn 10 ngày của nàng, mới có thể truyền ra nửa khuyết công pháp. Hai hàng lông mày Kỷ Phi Tuyết càng thêm băng xương, nhưng nhìn kỹ phía dưới lớp băng xương kia, lại ẩn giấu vài phần đỏ bừng. Nàng dùng lạnh ý che giấu sự dao động trong lòng. Loan Phượng Hòa Minh Thuật. Tô Hòa trừng mắt nhìn, quên cả bơi lội, không tự giác đọc tên công pháp, cả đầu rùa đều ngây người. Nửa khuyết công pháp chính là công pháp Kỷ Phi Tuyết từng truyền cho hắn trước đây để phối hợp chân nguyên. Bây giờ công pháp hợp nhất mới hiển lộ ra tên thật. Loan Phượng Hòa Minh Thuật. Quả nhiên là song tu công pháp. Tô Hòa hô hấp dồn dập, thân hình nhất chuyển, hóa thành nhân thân, hai tay ôm lấy vòng eo Kỷ Phi Tuyết, ôm chặt nàng vào lòng, kinh ngạc nhìn vào đôi mắt của nàng. Ngươi, Tô Hòa run rẩy, khẩu thị tâm phi nói, không cần ép mình, ta nhất định có thể, hoặc có lẽ có thể tìm được Mã Sư Hoàng. Kỷ Phi Tuyết vốn hơi quay đầu đi chỗ khác, nghe vậy xoay đầu lại, ánh mắt băng lãnh, ngươi không muốn. Tô Hòa lập tức giơ tay, đừng nói mò. Hắn ôm Kỷ Phi Tuyết chặt hơn vào lòng, cháu trai mới không muốn từ chối. Ngày đầu tiên có thân người hắn đã huyễn tưởng đến điều này. Đi thôi, hồi lâu, Kỷ Phi Tuyết khẽ nói, tựa như không quan tâm đến chuyện sắp xảy ra, nhưng có lẽ ngay cả nàng cũng không nhận ra, giọng nói của nàng rõ ràng không còn thanh lãnh, thậm chí vô thức run rẩy. Tốt, về nhà, Tô Hòa ôm nàng, không nói thêm gì, nắm tay nàng lướt sóng mà đi, dẫm lên tinh quang, Tô Hòa trở về động phủ tùy thân Vân Mộng Trạch của Kỷ Phi Tuyết. Động phủ không bị tổn thất quá nghiêm trọng, chỉ có đan phòng khí thất là bị phá hoại, còn phòng ngủ và tĩnh thất thì hoàn hảo. Nàng dâu, trên mặt Tô Hòa có vài phần ngượng ngùng, đỏ mặt, Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn hắn, cái đó, công pháp có gần một nửa ta không hiểu. Kỷ Phi Tuyết, con rùa này tu đến cảnh giới bây giờ bằng cách nào? Chiến lực làm sao vượt qua cảnh giới? Toàn bằng sự lỗ mãng à? Loan Phượng Hòa Minh Thuật mặc dù là công pháp đỉnh cấp, nhưng những tri thức đơn giản không cao siêu đến vậy, người đạp thiên ngũ trọng bình thường đều nên hiểu được. Đi tĩnh thất, ta giảng cho ngươi, Kỷ Phi Tuyết khẽ nói, thanh âm như tiếng muỗi kêu, dẫn hắn đi đầu về phía tĩnh thất, Tô Hòa đi theo, tiện tay đóng chặt cửa lớn tĩnh thất, không để lại dấu vết, lưu lại một đạo kết giới trên cửa. Ngăn Cóc và Hồ Ly ở ngoài cửa, Cóc bĩu môi, khinh thường hừ một tiếng, móc ra một cây cần câu, mắc mồi cá, hất vào Vân Mộng Trạch, câu cá, Hồ Ly lặng lẽ tiến về phía tĩnh thất, còn chưa đến gần đã bị cần câu của Cóc hất lên. Dây câu quấn quanh cổ kéo trở lại, đau đau đau, con ếch tỉ tỉ đau. Hồ Ly thét chói tai, giấy rùa, nhưng thanh âm lại giống như yêu phi đang cười. Phù phù một tiếng bị Cóc thả vào nước trạch, tháo dây câu, nổi lên, Cóc trừng mắt nhìn nó, lúc này mà dám đi, có tin hay không chủ tử nhà ngươi chém ngươi cùng Mã Sư Hoàng làm đôi. Cho cốt cũng không còn, tuyệt đối không thể phục sinh. Đừng tưởng rằng Kỷ Phi Tuyết không chém nó trong một năm rưỡi này là sủng ái nó. Kỷ Phi Tuyết vốn dĩ không muốn hồn thú. Hồ Ly liếc xéo, ta chỉ lo lắng cho tình trạng cơ thể nàng. Hiện tại Kỷ Phi Tuyết có chuyện gì là một thi hai mạng. Ta sẽ cùng chết. Mắt Hồ Ly đảo một vòng. Ếch tỉ tỉ, con rùa nhà ngươi đần. Học chậm, giảng công pháp không biết bao lâu mới xong. Nếu không hai ta đi tìm Mã Sư Hoàng. Hồn thú khác với tu sĩ, tự có thủ đoạn riêng. Biết đâu có thể tìm vị bác sĩ thú y kia bằng phương pháp nhanh hơn. Cóc kinh ngạc nhìn nó. Ngươi mà dám tìm Mã Sư Hoàng đến vào lúc này, ngươi có tin rùa nhà ta chém ngươi cùng Mã Sư Hoàng làm đôi? Tan thành mây khói, tuyệt đối không thể phục sinh không? Hồ Ly lập tức trợn mắt há mồm. Cùng lúc đó, trong khu rừng yên tĩnh của Quang Dực tộc, một con hoàng nghiêu đầu đầy bùn đất chui ra từ dưới đất. Trong miệng còn ngậm mấy cọng rễ cây, vừa ra ngoài, nàng liền lắc đầu lia lịa, vung vẩy thân thể, dùng móng chà đạp, rũ bỏ lớp bùn trên người. Đại địa du mộc vừa nhú lên, liền bị hoàng nghiêu dẫm lên, đạp trở xuống đất. Cảm thấy dưới chân có gì đó không đúng, Hoàng Nghiêu mới ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ tử của mình với vầng trăng khuyết trên mặt, đang tủi thân nhìn nàng. Hoàng Nghiêu, khu rừng yên tĩnh cấm ngôn, ngay cả âm thanh, cảm giác cũng bị che giấu, dựa vào đạo hạnh của bọn họ, chỉ cần tâm thần khẽ động, những thứ che đậy này sẽ tan đi, nhưng làm vậy, chất lượng gỗ sẽ giảm mạnh, con rối được điêu khắc ra sẽ chỉ là vật chết. Nàng thu lại gỗ trong miệng, đi sang một bên, đồng thời phá vỡ lớp che đậy của khu rừng yên tĩnh. Tiếng chim hót ríu rít truyền vào tai. Cùng tiếng chim hót còn có một tiếng kiếm minh. Hoàng Nghiêu ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo kiếm quang xoay quanh trong rừng rậm u tịch, khắp nơi du tẩu mà không rõ mục đích. Kỷ Thiên Thần như chuột đất chui ra khỏi lòng đất, kéo theo dây gai và rễ cây, hắn đang đào bới khu rừng u tịch này, chui lên khỏi mặt đất. Kỷ Thiên Thần nghiêng đầu nhìn phi kiếm trên đỉnh đầu, không hiểu sao vừa nhìn thấy nó, đáy lòng liền vui vẻ, tựa như một con rối gỗ. Hắn đưa tay chụp lấy phi kiếm, phi kiếm giãy giụa một chút, nhưng không quá kịch liệt. Kỷ Thiên Thần hiện tại đã hoàn toàn khác với thư sinh Khôi Ngô năm xưa. Khí cơ, bản nguyên đều có chênh lệch, tựa như nam châm từ tính không đủ, nên phi kiếm tìm đến nhưng không rơi xuống, nhưng quả thật chính là Kỷ Thiên Thần, hắn bắt mạnh thì phi kiếm cũng không phản kháng thái quá. Kỷ Thiên Thần nắm lấy phi kiếm nhìn quanh vài vòng, thấy không phải gỗ tốt, liền tiện tay ném lên xe bò trong rừng. Hoàng Nghiêu không kinh ngạc, khẽ thở dài, đi về phía xe bò, lẩm bẩm, chủ tử ơi, đây là phi kiếm mà chủ mẫu năm xưa làm cho ngươi a. Nếu không phải hảo hữu năm đó bước vào tu hành, bổ sung linh lực cho nó, để nó trở về, thì chỉ có nhà đập về nhà đem cái dự bị đưa tới thôi. Hoàng Nghiêu đi về phía trước, liền cảm nhận được khí tức Tô Hòa trên phi kiếm, nguyên lai là cô gia a, nhà đầu mang cô gia về nhà, đi bái kiến chủ mẫu, tựa hồ nghĩ ra điều gì, mắt Hoàng Nghiêu sáng lên, một bước đã hóa thành một vị cao lớn vạm vỡ, đại thẩm, lau tay vào tạp dề, điểm nhẹ vào phi kiếm, một phong thư rơi xuống, phong thư chỉ có ba chữ, cha, An Khải. Quả nhiên là nha đầu gửi tới. Đại thẩm quay sang Kỷ Thiên Thần, khẽ nói, tiểu thư viết thư cho ngươi, đây là lần đầu tiên, ngươi có muốn qua xem không? Kỷ Thiên Thần nghiêng đầu, nhìn rễ cây vừa đào được, rồi nhìn đại thẩm, không động đậy, biểu tình như muốn nói, thư nào vui bằng rễ cây. Đại thẩm lấy ra một viên thủy tinh, một loại xúc động muốn ấn nó vào mi tâm người này trào lên, nhưng lại nhịn xuống, cái gã này một mực cự tuyệt lòng hiếu thuận của con rể. Đối với băng tâm thủy tinh này, hắn phản ứng rất lớn, không chịu khảm vào người. Đại thẩm nghĩ ngợi, thu hồi thủy tinh, lấy thư ra đọc, nàng đi theo Kỷ Thiên Thần từ khi còn là một con bò già bình thường. Sau đó chủ mẫu đã giúp nàng đoạt được hóa yêu quả loại thúy thanh ướt át kia. Công pháp khai mở linh trí nàng tu luyện cũng là nhất đẳng trong thiên hạ. chưa đến 5.000 tuổi đã là người nổi bật trong đạp kiên thất trọng. Yêu loại bình thường, chỉ ít cần vài vạn năm mới có thể đạt tới độ cao hiện tại của nàng. Đối với gia đình Kỷ Thiên Thần, Bò Già không chỉ đơn giản là quản gia, châu cày, mà là người nhà thực sự, chủ mẫu năm xưa cũng không hề giữ lại điều gì với nàng. Hoàng Nhiêu mở phong thư, lấy thư ra đọc, trên thư chỉ có vài câu, khải thư cha an, xương tự thời tiết, nữ nhi lấy chồng, không biết cha ở đâu, gửi thư quỳ bẩm, nguyện cha cùng liền, xuân kỳ hạ an, thu tuy đông hy. Hoàng Nhiêu đọc thư, không nói nhiều, nhưng trong câu chữ có khí tức hiển lộ, nhà đầu kia khi viết thư, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng do tính tình, viết ra giấy cũng chỉ có vài dòng, nhất là khi đối diện với một người phụ thân xa lạ. Chưa từng chăm sóc nàng, có lẽ càng không thể nói gì nhiều, có thể viết những chữ này đã là đáng quý. Nàng nhìn hai chữ, lấy chồng, trên thư, như có điều suy nghĩ, không phải định ra đạo lữ, mà là gả cưới như phàm nhân, giống như chủ nhân và chủ mẫu năm xưa. Quy, lão gia hòa, khuê nữ ngươi lập gia đình, có muốn về nhìn một chút không? Kỷ Thiên Thần nghiêng đầu, nhìn lá thư trong tay nàng, trong mắt lại có thần sắc khác lạ, khôi phục một tia linh trí. Hoàng Nhiêu vui mừng, chủ nhân rất ít khi cùng người đấu pháp, đấu một lần là linh trí lại mất một lần, tựa như đồ đần, một giáp mới có thể khôi phục. Lúc này Kỷ Thiên Thần thật sự là đồ đần, nhưng ánh mắt này, chung quy là khuê nữ tỉnh lại một tia linh trí. Muốn nhìn thư, Hoàng Nhiêu mừng rỡ, đưa thư lên, Kỷ Thiên Thần giật lấy, điên đảo nhìn một lượt, ha ha cười ngây ngô, vốc một nắm bùn đất từ dưới đất lên, xoạt xoạt quẹt hai đường lên thư. Hoàng Nhiêu kinh hãi, xông tới muốn giật lại, thì thấy Kỷ Thiên Thần cười ha ha, lách mình tránh thoát, cầm lấy phi kiếm nhét thư vào, tiện tay ném đi, phi kiếm xé gió bay đi. Hoàng Nhiêu càng kinh, đưa tay chộp lấy phi kiếm, lại bị Kỷ Thiên Thần ôm lấy đùi, lăn lộn khóc lóc om sòm trên mặt đất. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, phi kiếm truyền thư đã biến mất. Hoàng Nhiêu lập tức bất đắc dĩ, nhìn chủ nhân lấm lem bùn đất, trong lòng chỉ cảm thấy đáng chát. Tốt, chính là tên tặc này, chủ nhân lấy chủ mẫu làm chiến trường, đấu với hắn 3.000 năm. Chính là vì tên tặc này, chủ nhân thần trí mất hết, nàng truy tra ngàn năm, lại không biết tên tặc ở đâu. Phàm là có thể tìm được, dù phải buông tha tính mạng, cũng muốn cùng tên tặc này đồng quy vu tận. Hoàng Nhiêu nhìn Kỷ Thiên Thần trên mặt đất, trong lòng càng thêm khổ sở, nước mắt rơi lã chã, xuyên thủng mặt đất, hóa thành hồ ngầm, cây cối vừa mất rễ chưa lâu sắp chết héo, một nháy mắt lại sống lại, thậm chí còn xanh tươi hơn, sinh mệnh lực ngoan cường. Kỷ Thiên Thần nghiêng đầu nhìn nàng, rút một cọng cỏ từ dưới đất đưa tới, nào, châu không khóc, ăn ngỏ. Hoàng Nhiêu cả người sụp đổ, thân thể mềm nhũn hóa lại thành con bò già, từ từ nhắm mắt cọ cọ vào chủ nhân, chủ động mặc ườm cỗ lên người, một tiếng châu ọ, xa xăm kéo dài, lại không biết tiểu thư nhận được thư sẽ thất vọng đến nhường nào. Lập gia đình, báo cho phụ thân lại bôi bùn đất trở về hai vệt, sau lạc mặt trời lên, sắc trời sáng rồi lại tối, thời gian từng ngày trôi qua, ngay cả phía Nam Vân Mộng Trạch cũng có chút se lạnh. Ngày thu gió cao, lay động mặt nước, cũng lay động lòng người, trên Vân Mộng Trạch, cóc và hồ ly thả câu, không biết sao càng câu càng xa, đến nỗi không nhìn thấy động phủ nữa. Trong tĩnh thất động phủ, Tô Hòa nằm sấp xuống đất, linh xà quấn quanh mai rùa chậm rãi tới lui, bốn mắt đều nhắm. Kỷ Phi Tuyết giảng giải xong công pháp đã lâu, Tô Hòa đang dung hội quán thông, mấy ngày sau mới mở mắt ra. Loan Phượng Hòa Minh thuật kỳ thật không đơn thuần là song tu công pháp. Song tu công pháp là âm dương đại đạo, cực kỳ xứng đôi với huyền vũ chân thân của hắn, nếu có thể tu thành thì chiến lực sẽ lên một tầng nữa. Nhưng giờ phút này không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, nàng dâu bị trọng thương, làm tướng công hắn không thể chối từ, tuyệt đối không thể để y nhân bị bệnh tật tra tấn nữa. Đã chậm trễ quá lâu, Tô Hòa tiến lên một bước hóa thành hình người, một thân áo đen hiên ngang, đôi cánh lông vũ phía sau càng tăng thêm phần yêu dị. Biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, Kỷ Phi Tuyết hô hấp bỗng nhiên dồn dập, vừa định nói gì đó, người kia đã lấp lóe gián sát trước người, ôm lấy nàng hôn xuống. Chương 522, Càn Khôn Quyền. Kỷ Phi Tuyết não hải lập tức trống rỗng, hèn hạ, vì đánh lén khiến nàng bất ngờ mà ngay cả thần cơ cũng dùng đến, nhân lúc đạo hạnh nàng không còn, không thể phản kháng, răng môi mở ra, không biết cái hôn này kéo dài bao lâu. Kỷ Phi Tuyết chỉ cảm thấy khó thở, lại bị hắn ôm ngã về phía sau, sau lưng một chiếc giường nước ngưng tụ chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện. Cuối thu khí sảng, vào đêm liền có gió nổi lên, phá tan giữa khu rừng, phát ra những âm thanh nghẹt ngào, dường như cảm giác được điều gì. Cóc và hồ ly càng đi càng xa, đến vành trăng khuyết cũng thẹn thùng giấu mình trong mây, không dám lộ diện, chỉ có Phồn Tinh chuyện tốt lặng lẽ nhô đầu ra dòm ngó xuống. Toàn bộ Vân Mộng Trạch chìm vào một mảnh yên tĩnh. Thời đại này, Vân Mộng Trạch và Đông Vân Sơn vẫn còn hoang vu, ngay cả Huyền Thiên Tiên Vực cũng chưa phồn hoa như hậu thế, chỉ có vài môn phái nhỏ, vạn dặm không người, một số người liền làm càn, tu sĩ thì tốt, mọi việc thuận tiện, tỉ như Tô Hoành Nhân lúc Kỷ Phi Tuyết tâm thần đại loạn, chỉ lóe lên đã thu hết quần áo của cả hai, giảm bớt đi rất nhiều sức lực, chỉ là không có tiến hành theo chất lượng điểm điểm bóc đi quá trình. như ngưu tước mẫu đan, phá hoại phong cảnh, nhưng việc đột nhiên buông bỏ trói buộc, kéo theo sự bật lên của những đường cong mềm mại, lại càng khiến người ta tâm thần chập chờn, đè ép nàng ngã xuống, giường nước dập dềnh, cảm xúc không ngăn cách với tiên tử đánh tới, mềm mại, trơn chuột, Tô Hòa cũng bay bổng, giường nước như sóng, đãng người cũng đãng tâm, ngươi, bỗng nhiên bị cướp đi quần áo, Kỷ Phi Tuyết mặt đỏ bừng, nàng thậm chí chưa từng nghĩ tới cảnh tượng thẳng thắn gặp nhau, nhưng vừa mở miệng đã bị Tô Hòa chặn lại, không giống như những lần lướt qua rồi thôi, mà là say mê, là xa vào, Kỷ Phi Tuyết đẩy Tô Hòa, không thôi động, Tô Hòa may mắn vì trạng thái của nàng lúc này, nếu là đỉnh phong, đột nhiên tập kích như vậy, e là sẽ phải một kiếm chém tới, lúc này nàng phản kháng không được, đáy lòng vốn cũng không có kháng cự, chỉ là đột nhiên bị tấn công, có chút không biết làm sao, không đẩy được thì tay liền dừng trên ngực Tô Hòa, dần dần có mấy phần muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Kỷ Phi Tuyết thở dồn dập, thổ khí như lang, thân thể không còn băng lãnh như trước, dâng lên một cỗ hỏa nhiệt, bàn tay đẩy, chẳng biết lúc nào đã biến thành ôm, nhưng lại trong say mê bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn Tô Hòa, bất chi bất giác tên này lại càng làm càn, lại giở trò, ngươi, không cho phép tác quái. Kỷ Phi Tuyết cắn răng cảnh cáo, thanh âm vẫn thanh lãnh, nhưng bên trong lại mang theo mấy phần run rẩy đặc hữu của nữ tử. Đến thân thể cũng khẽ run theo, Tô Hòa buông nàng ra, thân thể hơi nhấc lên, cúi đầu nhìn người ấy, Kỷ Phi Tuyết quay mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi không đối diện, hô hấp càng lớn hơn, Kỷ Phi Tuyết tức giận vì bị hắn nhìn thấy vẻ tức giận. Đưa tay muốn đẩy hắn ra, thì kẻ không phải lương nhân lại trầm xuống phía dưới, hạt sen rơi phàm trần, một tiếng khẽ hừ. Bàn tay đẩy biến thành nắm chặt cánh tay, rồi vòng lấy cổ Tô Hòa, ngươi thuộc về ta. Tô Hòa không vội vàng động, chiếm cứ yếu hại, dán vào tai Kỷ Phi Tuyết, thổi nhẹ một hơi, nhỏ giọng nói, thanh âm tuy nhỏ lại bá đạo vô cùng. Kỷ Phi Tuyết cắn môi không nói, chỉ hừ lạnh một tiếng, lại ôm chặt hơn, một lúc lâu sau, mặt đỏ bừng mới chậm rãi lui, xoay đầu lại, nhìn vào mắt hắn, trong mắt có chút ngượng ngùng, nhưng cũng mang theo vẻ thanh lãnh bá đạo đặc hữu, phản, là ngươi thuộc về ta, tối thiểu nhất là ở thời đại này. 70 vạn năm trước, hắn độc thuộc về nàng, một tiếng, anh, giường nước chập chờn, bên ngoài tĩnh thất, ngày thu chính nồng, sương gió hây hẩy mặt nước, lay động cây cối, cành cây lắc lư chạm vào nhau, phát ra những âm thanh lách tách, phối hợp với tiếng gió thổi lá cây, tiếng nỉ non vang vọng trong tĩnh thất, vành trăng khuyết không nghe thấy những âm thanh này, giấu mình sau mây, chỉ có phồn tinh lấp lóe như đang đánh nhịp, tiếng gió và sóng vân mộng trạch cùng con đê hân hoan. Vành trăng khuyết giấu mình suốt một canh giờ. Đến khi thần hồn Kỷ Phi Tuyết từ cửu tiêu hạ xuống, mới cắn vào vai cái tên hỗn đản kia, kiệt lực phát ra thanh âm thanh lãnh bình tĩnh, công pháp, lần này không phải muốn hắn thẳng thắn mà vì, nhấm nháp nhân gian cực hạn, mà còn có chính sự, chỉ là cả hai đều là lần đầu tiên, không đành lòng coi hắn là công cụ chữa thương, mới mặc hắn làm càn hồi lâu, nhưng dù sao lần đầu chữa thương hiệu quả tốt nhất, lại trì hoãn thì thời gian của người kia sắp đến. Tô Hòa nhìn nàng, cúi đầu khẽ hôn, quả thật có chút quên hết tất cả, Loan Phượng Hòa Minh thuật vận chuyển. Chân nguyên của hai người trong sát na hợp thành một thể, trên dưới giao hòa hình thành sự quanh co như đồng thể một người. Loan Phượng Hòa Minh thuật không đề cập đến những tác dụng khác, chỉ riêng việc chân nguyên và bản nguyên của hai bên tương dung lại không khác gì công pháp tuyệt đỉnh trong thiên hạ. Thế gian này không có hai người hoàn toàn giống nhau, cũng không có khả năng có chân nguyên hoàn toàn giống nhau. Cho dù là song sinh đồng tu một loại công pháp, cũng tất yếu có sự khác biệt. Hiệu quả lớn nhất của Loan Phượng Hòa Minh thuật không phải biến chân nguyên của Tô Hòa thành của Kỷ Phi Tuyết, hoặc ngược lại, mà là dung hợp hai loại chân nguyên hoàn toàn khác biệt, hình thành một loại hoàn toàn mới, cùng thuộc về hai người, đương nhiên sẽ không còn khác biệt. Chữa thương bản chất nói ra không đáng nhắc tới, chân nguyên hai người liên kết như đồng thể, mọi lực lượng tự nhiên qua lại vận chuyển, khi hỗn tạp vật lực vận chuyển đến thể nội Tô Hòa, Tô Hòa giữ nó lại, mỗi lần giữ lại một chút, sau khi tách ra luyện hóa vật lực trong người, hắn chỉ giữ lại vật lực, tự nhiên không bị ảnh hưởng bởi nguyên lực lượng, lâu dần về sau, có thể loại bỏ sạch vật lực trong người Kỷ Phi Tuyết. Chỉ còn lại lực lượng của chính mình và hắc khí, Kỷ Phi Tuyết chém một đao, chém ra áo đen phân thân là được, chỉ bằng giảng giải thì hoàn toàn khác với thao tác thực tế. Cảm nhận được một chút vật lực vận chuyển từ thể nội Kỷ Phi Tuyết, Tô Hòa đột nhiên tâm thần khẽ động, một công pháp khác vận chuyển lại, không gian truyền thừa bói toán phù văn truyền thụ cho cấp linh thuật. Công pháp ngày đó không có gì khác biệt, giờ phút này vận chuyển lại như vực thẳm, nó không hấp thu linh lực từ bên ngoài, mà ra tốc rút vật lực hỗn tạp từ thể nội Kỷ Phi Tuyết. Tốc độ rút so với trước nhanh hơn gấp 10 lần, quả nhiên, tộc tỷ uy vũ bá đạo, nhưng bói toán phù văn không thể tự động tạo ra công pháp. Là nha đầu kia cất giữ trong phù văn, đợi đến hắn đi lấy, Kỷ Phi Tuyết chỉ cảm thấy chân nguyên vận chuyển không thay đổi. Vật lực lưu động lại đột nhiên gia tốc, như bị Tô Hòa cưỡng ép đoạt mất, kinh ngạc một chốc, liền cảm giác được nguyên nhân, não hải hồi ức lại cấp linh thuật mà hồ ly truyền đến. Lập tức nổi giận, con rùa này đã chuẩn bị xong cả công pháp, từ sớm đã tính làm như vậy, còn mang theo nàng Hạ Nam Hải, đi Đại Mạc, chỉ vì tính kế mưu nàng, chẳng những muốn người, còn muốn cả tâm, lừa đảo, nghĩ vậy, dù là Thanh Lãnh tiên tử, cũng hung hăng cắn nhẹ lên đầu lưỡi hắn. Tô Hòa không rõ, cho là nàng Tĩnh Cực tự động, liền ôm đứng lên, hai chân quấn quanh bên hông, lướt sóng mà đi trên mặt nước, sóc này, lại sóc này, thời gian dần trôi qua, trong mắt Tô Hòa dâng lên một vòng kinh ngạc, từ đầu đến giờ đã hai canh giờ trôi qua, hắn lại không hề cảm thấy trống rỗng hay tiêu hao, thời gian duy trì thân người tiếp tục tăng lên, tiêu hao bao lâu liền tăng thêm bấy nhiêu, không biết là hiệu quả của Loan Phượng Hòa Minh Thuật, hay là do được vật lực bổ sung, mặc dù rất có thể hiệu quả này chỉ có trong lúc chữa thương cho Kỷ Phi Tuyết, nhưng cũng đủ để hắn không cần bận tâm thời gian, không cần lo lắng mất hứng. Tô Hòa mừng rỡ, di chuyển càng nhanh, gió càng thổi mạnh hơn, tiếng lá cây xào xạc càng thêm gấp gáp, trong tiếng gió có tiếng chim sơn ca khàn giọng kêu than. Mặt trời lên cao, nhô lên khỏi tầng mây, ánh vàng rực rỡ chiếu xuống đại địa, tiếng gió mới dần dần ngừng, Loan Phượng Hòa Minh Thuật chậm rãi tan đi, hai người không nói gì thêm, toàn bộ tĩnh thất đều yên tĩnh trở lại, sau đó an bình, khiến người buồn ngủ. Tô Hòa ất chi bất giác chìm vào giấc ngủ say, nghe tiếng hô hấp trầm ổn của Tô Hòa, đến giờ khắc này, Kỷ Phi Tuyết mới lộ vẻ mặt ửng hồng như ánh chiều tà. Xấu hổ dâng lên, cái con rùa này thật là không nói lý lẽ, chiến đấu đã kết thúc mà còn đổ thừa không chịu rời đi. Lại còn ngủ say như vậy, lừa đảo, thời gian duy trì thân người rõ ràng có thể lâu như vậy. Chẳng lẽ giống như nàng phải mất hơn 10 ngày lực lượng mới có thể truyền thụ công pháp? Còn con rùa này phải mất 2 năm thời gian duy trì thân người. Là để dành cho hôm nay sao? Cố tình đẩy hắn ra, hơi động một chút ngược lại càng làm cho hắn binh cường mã trắng. Kỷ Phi Tuyết lập tức không dám động đậy, thân thể nàng hiện tại có vấn đề, không thể quá sức, không còn dám thử, oán hận chừng Tô Hòa một chút, chậm rãi nhắm mắt lại mặc hắn xâm chiếm, cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên hiệu quả quả thực tốt nhất, phật lực trong cơ thể tan đi 6 phần 10, toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng khoan khoái hẳn lên, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, dư vị của việc bị công phạt lại càng thêm rõ ràng. Ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng thỉnh thoảng phát ra một tiếng nỉ non. Đã lâu nàng chưa được ngủ một giấc thật sự như vậy. Tô Hòa thấy buồn khổ, tầm thường long quy chứng đạo trước sau cái nào không trải qua hơn 100 lần ngủ đông. Chỉ có hắn, tính đi tính lại chỉ có một lần ngủ đông thật sự ở nghe biển hồ. Vừa lòng thỏa ý mà ngủ, Tô Hòa ngủ cực kỳ say, thậm chí muốn tiến hành một lần ngủ đông, nhưng lại bị rung động từ nội thế giới đánh thức, thân thể vẫn chưa tỉnh lại, vẫn như cũ chiếm cứ yếu địa ôm ấp tiên tử, ý thức lại bị kéo vào bên trong nội thế giới, vừa tiến vào liền thấy Thái A Sơn bên trên có ánh sáng xanh chiếu rọi. Hai vòng tròn dính liền nhau đang chậm rãi thành hình, một bộ Càn Khôn Quyền, pháp khí phổ biến của đạo môn, thường được tu sĩ cầm trong tay thưởng thức tế luyện, mang ý nghĩa âm dương tương hợp, càn khôn tương sinh. Ánh mắt vừa nhìn đến, Càn Khôn Quyền liền lóe lên ánh sáng xanh, ý niệm âm dương giao thế trong não hải Tô Hòa không tự chủ được hướng Càn Khôn Quyền tụ tập. Càn Khôn Quyền càng thêm ngưng tụ, khai thiên thần khí, thứ tư kiện khai thiên thần khí, lại không phải quẻ tượng ngưng tụ, trở lại thời đại này, Tô Hòa mất 2 năm mới ngưng tụ ba đạo quẻ tượng. Từ Thiên Cầu giành được Sáng Di, ngưng tụ Đại Xúc ở Thanh Đồng Bồn tại Quy Vọng Sơn, và ngưng tụ Khảm Quẻ tại Vô Trần Hải, ba đạo quẻ tượng còn lâu mới đủ để ngưng tụ khai thiên thần khí. Tô Hòa cũng không hề buông lỏng hạn chế muốn chúng ngưng tụ khai thiên thần khí. Đây là song tu mang tới, không đơn thuần là song tu, còn có sự dung hợp hai loại sức mạnh của hàng quẻ, chuyển biến hai loại sức mạnh của cách quẻ, các loại lý giải, dưới sự gia trì của Kỷ Phi Tuyết, dung hội thành một lò, mới sáng tạo ra sự tồn tại này. Đây mới là khai thiên thần khí đầu tiên Tô Hòa thực sự ngưng tụ bằng chính bản thân mình. Nói cách khác, nếu không có quẻ tượng Bạch Linh, giờ phút này Tô Hòa mới chỉ đi đến biên giới khai thiên nhất trọng. Khai thiên thần khí hiển lộ hình dáng chỉ là khai thiên thần khí bắt đầu ngưng tụ. Muốn chân chính ngưng thực mới có cơ hội mở rộng nội thế giới. Đọc 100 lượt sách, không bằng đi 100 dặm đường, nếu không có Kỷ Phi Tuyết tương ái, tuyệt đối không thể cảm nhận được diệu dụng của âm dương cân đối. Tuyệt đối không thể ngưng tụ kiện khai thiên thần khí thứ tư. Chỉ là không biết khai thiên thần khí này không phải do quẻ tượng ngưng tụ, có thể gây ảnh hưởng đến nội thế giới hay không. Tô Hòa sớm không còn là Ngô Hạ A Mông, giờ phút này tự nhiên có thể đoán được, có lẽ Bạch Linh có mưu tính gì đó trong nội thế giới của hắn, cho nên mới hao tâm tổn trí vượt qua vạn năm giúp hắn ngưng tụ đạo cơ. Việc tự mình ngưng tụ khai thiên thần khí có lẽ sẽ làm xáo trộn kế hoạch của nàng, chắc là sẽ không. Tô Hòa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Bạch Linh đã lưu lại cấp linh thuật trong bói toán phù văn, vậy thì nhất định có thể biết rõ chuyện giữa hắn và Kỷ Phi Tuyết. Yêu nghiệt như Kỷ Phi Tuyết, đến song tu, mạnh mẽ chiếm đoạt một giọt máu, lại tu Loan Phượng Hòa Minh Thuật, ngưng tụ một viên khai thiên thần khí chẳng phải là đương nhiên. Chẳng những khai thiên thần khí lộ diện, mà chân nguyên cũng bắt đầu tăng vọt một cách bất chi bất giác. Không phải tăng về lượng, dù là huyền vũ hay long quy, nếu không phải Tô Hòa tiêu hao thân người quá lớn, chân nguyên của thần thú gần như vĩnh viễn không cạn kiệt. Ngoại trừ Thuấn Hoa có thể trong nháy mắt hao hết chân nguyên, còn lại thần thông chính là phóng thích vĩnh viễn không ngừng, cũng không thể hao hết chân nguyên. Không biết từ khoảnh khắc nào, phẩm chất chân nguyên bắt đầu lặng lẽ tăng lên, thậm chí trong cơ thể Tô Hòa lại loáng thoáng ngưng tụ một tia long khí. Không biết là do đạt được Kỷ Phi Tuyết, hay là do Thanh Hà Châu trong cơ thể Kỷ Phi Tuyết lưu chuyển qua cơ thể hắn để lại, nhưng Tô Hòa biết rõ, lần này kiếm được lợi lớn, từ nhục thân đến nội thế giới rồi đến chân nguyên, đều vững vàng lên một bậc lớn. Nếu nói trước kia chiến lực của Tô Hòa chỉ miễn cưỡng đủ đến tứ linh khai thiên lục trọng, lúc này chính là thực sự có chiến lực khai thiên lục trọng. Nếu có Tô Hoa Niên và Bạch Linh ở bên cạnh, có thể rèn sắt khi còn nóng, nhất định có thể tiến thêm một bước dài. Tô Hòa lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ dơ bẩn này ra khỏi đầu, nhưng cũng tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn tiên tử trong ngực. Dù đang ngủ say, Kỷ Phi Tuyết vẫn toát ra vẻ thanh dương, khiến người ta sinh ra cảm giác chớ tiến lại gần, tựa như lần đầu gặp mặt. Trên tế đàn Long Thần, nữ tử lãnh diễm áp thế đứng trên đài cao, tuy có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng chỉ cần nàng đứng ở đó, đám người liền không dám nhìn nhiều. Tiên tử như vậy không cho phép kẻ khác khinh nhờn, nhưng giờ phút này, tiên tử như vậy lại đang ở trong ngực hắn, ngửi mùi thơm ngát nhàn nhạt của Kỷ Phi Tuyết. Tô Hòa nhẹ nhàng nhúc nhích, đôi mày của tiên tử đang ngủ say trong ngực hơi nhíu lại, rồi lại chậm rãi giãn ra, dường như có chút tức giận, lại như trông mong nàng an tâm. Tiên tử tỉnh rồi, chỉ là vẫn nhắm mắt không chịu mở ra. Tô Hòa cười xấu xa, vòng tay ôm tiên tử chặt hơn, để nàng nằm xuống, còn mình thì cúi người xuống. Kỷ Phi Tuyết rốt cục không thể giả vờ ngủ say được nữa. Hừ một tiếng, lạnh lùng nói, không thể ra vào phóng túng. Thanh âm thanh xương lạnh lẽo, thân thể lại rất thành thật. Một ngày là vợ chồng, đã là vợ chồng, sự thẹn thùng lúc trước đã biến mất rất nhiều. Tô Hòa cười một tiếng, sao lại gọi là ra vào phóng túng? Giúp nàng chữa thương là trách nhiệm ta không thể trốn tránh. Giới tu hành thiên biến vạn hóa, không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ, phải để nàng mau chóng khôi phục mới được. Nàng chữa thương, ta tu hành, đây chẳng phải là thuận theo lẽ phải nhất sao? Kỷ Phi Tuyết cắn môi không nói lời nào, ngụy biện, trước kia sao không phát hiện, con rùa này lại giỏi múa mép khua môi như vậy. Mặt trời lên cao ba sào, hai người mới từ tĩnh thất đi ra. Tô Hòa thét dài một tiếng, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình rất tốt. Kỷ Phi Tuyết bên cạnh liếc nhìn hắn một cái, trên mặt mang mấy phần thẹn thùng. Có hắn làm đại dược, Phật lực trong cơ thể Kỷ Phi Tuyết đã tan đi 8/10, hai phần còn lại cần phải dùng công phu mài giũa thật sự, gấp gáp cũng vô ích, càng về sau càng khó, có lẽ 2-3 năm cũng không thể thanh trừ hầu như không còn. Bất quá Tô Hòa không vội, hắn ở thời đại này chí ít còn phải đợi trọn vẹn 8 năm. Với thời gian 8 năm, Phật lực đậm đặc đến đâu cũng có thể cẩn thận thăm dò, từng chút hấp thu, đương nhiên, Tô Hòa sẽ không cảm thấy thời gian dư giả mà lười biếng. 2-3 lần trị liệu mỗi ngày là điều luôn luôn nên có. Đã làm phu quân, phải có trách nhiệm, Tô Hòa tự sẽ gánh vác lên, nắm tay Kỷ Phi Tuyết đi ra khỏi tĩnh thất, không thấy cóc và hồ ly, nhưng lại ngay lập tức cảm giác được thời gian duy trì thân người lại đang biến mất. Quả nhiên, chỉ có trong quá trình song tu, âm dương bổ sung mới không bị hạn chế thời gian. Tô Hòa quay đầu nhìn nương tử của mình, khẽ gọi, nương tử, tiếng Kỷ Phi Tuyết thanh lãnh vang lên, nàng nhìn về phía hắn, đây là lần đầu tiên Kỷ Phi Tuyết có đáp lại rõ ràng khi Tô Hòa gọi nàng là nương tử. Tô Hòa cười ngây ngô, ta muốn duy trì thân người mãi, vậy thì tốt rồi, sinh tu hành, ngưng tụ chu tước bạch hổ, nói với ta nhiều lời cũng vô dụng. Thanh âm Kỷ Phi Tuyết càng ngày càng nhỏ, nắm tay nàng, Tô Hòa cảm giác được thời gian duy trì thân người của mình đang biến mất. Hơi liên tưởng liền biết vì sao lúc trước thân người của Tô Hòa không lùi. Dâm tạc, Kỷ Phi Tuyết lại ửng mặt như ánh chiều tà. Chương 523, may mắn đến muộn. Kỷ Phi Tuyết thẹn quá hóa giận, chỉ điểm một chút đóng băng Tô Hòa thành tượng, quay người đạp chân xuống, phi độ mà đi, Phật lực trong cơ thể chỉ còn 2 thành, nàng có thể vận dụng chút chân nguyên, giờ phút này chiến lực ước chừng bằng 3-4 thành thời kỳ toàn thắng. Giết đạp thiên ngũ trọng cùng cảnh giới dễ như trở bàn tay, nhưng nếu đụng phải đạp thiên thất trọng, lại không thể gắng sức. Đánh nhau không đủ, nhưng luyện đan luyện khí, phi độn bày trận thì vẫn không có vấn đề. Đổi quẻ hiển hiện trên người Kỷ Phi Tuyết, chủ động phá vỡ không gian, mang theo nàng bay trở về không gian ẩn thân đổi quẻ ngay trước. Đây là trạng thái bế quan bình thường của Kỷ Phi Tuyết ở chỗ này. Không gian kia giúp nàng thu phục đổi quẻ, Tô Hòa tránh được lớp băng cứng, cười ha ha nhảy ra ngoài, quả nhiên vẫn là nương tử thương hắn nhất, nếu là lúc trước, dám ăn nói hoa mỹ như vậy, âm thầm chiếm tiện nghi, Kỷ Phi Tuyết đã sớm vung kiếm chém tới. Lần này lại chỉ là băng phong không đau không ngứa, Tô Hòa là huyền vũ, quan tâm gì đến băng, chẳng phải là thịt chó đánh bánh bao hay sao? Từ đằng xa, cóc cưỡi hồ ly gào thét mà đến, hồ ly chạy trên mặt nước, mỗi lần đạp xuống, mặt nước đều đóng băng thành một lớp, vừa đủ cho nó đặt chân, chạy vội đến sau lưng liền hình thành một chiếc cầu băng dài ngoằng. Một con cóc và một con hồ ly đuổi theo một quả cầu sáng nhỏ, bằng tốc độ nhanh nhất lướt qua phía trước, đi ngang qua bên cạnh Tô Hòa, hồ ly liếc mắt nhìn với ánh mắt quái dị, còn cóc thì vẫy tay từ xa. Hướng Tô Hòa hô lớn, Tân Lang Quan ngươi khỏe, Tân Lang Quan gặp lại. hai con vật này xem ra còn bận rộn hơn cả Tô Hòa. Tô Hòa lắc đầu cười cười, nhìn không gian kỳ phi tuyết bỏ chạy, trong mắt lóe lên vẻ cưng chiều. Trước kia lấy đổi quẻ từ đó cực kỳ khó khăn, nhưng giờ đổi quẻ đã nằm trong tay, kỳ phi tuyết tiến vào lại thuận tiện hơn nhiều. Bất quá nơi đó chỉ có nàng mới có thể đi vào, mà chỉ vào các ngày tam lục cửu mới có thể tiến vào. Hôm nay là sơ cửu, chính là thời khắc tiến vào, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không ra được. Tô Hòa biến thành chân thân huyền vũ, nhìn cây đại thụ che trời bên cạnh động phủ, một nụ cười xấu xa hiện lên trên khóe miệng, móng vuốt đạp mạnh xuống dưới, hai khối quặng sắt dưới đáy nước bay lên, bị khí thế của hắn đè ép, nát thành bột phấn, dòng nước lay động qua đi, những tạp chất bị cuốn đi, chỉ còn vụn sắt thuần túy lơ lửng trong không trung, nước sạch bao bọc lấy vụn sắt, trong chớp mắt liền hóa thành hai sợi tinh thiết. Tô Hòa tuy không hiểu rõ về luyện khí, nhưng dù sao cũng ở bên cạnh Kỳ Phi Tuyết một thời gian dài, luyện hai món pháp khí bình thường vẫn là có thể làm được. Huống hồ chỉ là lấy quặng luyện thành hai sợi dây sắt, chỉ cần tâm thần hơi động là có thể làm được, thậm chí còn không tính là luyện khí. Dây sắt tự động bay lên, khoác lên cành cây, rủ xuống, Tô Hòa lại chặt cây làm ván, xuyên dây sắt qua, trong chốc lát liền làm thành một chiếc đu. Hắn đứng bên cạnh đánh giá một lượt, nếu hiện nguyên hình thì độ cao vừa vặn, lại nhìn đan thất, khí thất đổ nát bên cạnh, thu thập những vật liệu bỏ đi, xây thành một vòng tường bao quanh động phủ, đem động phủ vây ở giữa. Tường viện bên trong, mỗi viên gạch đều là những kết giới đơn giản nhất để ngăn cách ánh mắt tò mò. Các viên gạch liên kết ngưng tụ lại, chính là một đại trận tổ hợp, phong bế mọi sự dòm ngó từ bên ngoài, che giấu vị trí động phủ. Tô Hòa dù sao cũng được Tiểu Di và Kỳ Phi Tuyết dạy dỗ, làm những trận pháp như vậy vẫn là không thành vấn đề. Khi Kỳ Phi Tuyết từ không gian đổi quẻ trở ra, liền thấy Tô Hòa đang hì hục bố trí động phủ, khóe miệng nàng hơi mỉm cười, nhìn chiếc đu bên cạnh, nàng càng cảm thấy ấm áp. Nàng trước nay luôn là người thực dụng, hiếm khi nghĩ đến sự an nhàn ấm áp, ngay cả luyện khí luyện bảo cũng ưu tiên tính thực dụng, thậm chí chưa từng nghĩ làm sao để tiên kiếm pháp bảo trở nên xinh đẹp hơn. Có con rùa này ở đây, tuy rằng phòng ốc rách nát sơ sài, lại có chút hơi thở của cuộc sống, đây cũng chính là lý do phụ thân mẫu thân có thể an cư lạc nghiệp trong một căn nhà gỗ, tự nhiên vui vẻ. Quả nhiên hoàn cảnh không quan trọng, quan trọng là cùng ai ở bên nhau. Nàng cười một cái, nhưng lại vội vàng đè nén sự yêu thích trên khóe miệng, chỉ lạnh lùng nói, người mỗi ngày chỉ có hai canh giờ thân người, còn không tranh thủ ma luyện chiến kỹ, thích ứng huyền vũ chi đạo, lại lãng phí thời gian vào những chuyện vui đùa ầm ĩ này. Tuy tốt, nhưng chơi bời sẽ làm mất ý chí. Tô Hòa biến thành thân người, tự nhiên ôm lấy eo nàng, ôm vào lòng hôn một cái cười nói, đừng oan uổng ta, đây là dùng để tu hành. Kỳ Phi Tuyết nhíu mày, bịa chuyện, dù hắn nói làm bồ đoàn, nàng còn tin hơn chuyện hoang đường này của hắn. Kỳ Phi Tuyết bị hắn bỗng nhiên ôm một cái lại tập kích hôn một cái, gương mặt lại ửng hồng như ánh chiều tà, vô ý thức muốn né tránh, nhưng lại cố định mình lại. Tô Hòa trong lòng cảm khái, quả nhiên quan hệ cần củng cố, mới chỉ tách ra chưa đến nửa ngày, liền lại có chút xa lạ, chỉ cần củng cố nhiều thêm vài lần nữa thôi. Kỳ Phi Tuyết nhìn đôi mắt hắn, liền biết phản ứng của mình khiến hắn có chút thất vọng. Thanh âm nàng mang theo vẻ run rẩy, có chút kinh hoàng, giống như sợ hắn hiểu lầm, ta chưa hề cùng người thân cận qua, đột nhiên có mấy phần chưa thích ứng, cũng không phải là ghét ngươi. Nàng từ nhỏ đến lớn đều lẻ loi một mình, đến gần 10 trượng bằng hữu đều chưa từng có, duy nhất bằng hữu chính là Phượng Tự, nhưng cũng chỉ là thổ lộ tâm tình, mấy chục năm, trăm năm khó gặp một mặt, nàng một mình tu hành, thậm chí có những năm chưa từng mở miệng nói một lời. Đột nhiên cùng Tô Hòa thân cận đến vậy, ít nhiều có mấy phần không thích ứng thôi, nhưng Tô Hòa ở trong đáy lòng nàng, chẳng biết từ lúc nào đã nặng như núi, nguyên bản hôm nay muốn ở đổi quẻ không gian vượt qua cả một ngày, chỉ là một ngày tu hành, đối với nàng ngày xưa mà nói, bế quan cũng tính không được. Hai mắt nhắm lại vừa mở liền qua, nhưng hôm nay lại không biết làm sao, chỉ ở bên trong hai canh giờ, liền tâm hoảng ý loạn, một ngày bằng một năm, căn bản không thể tĩnh tâm, bên người thiếu một cái ồn ào ra hỏa, lại không thể tu hành, chỉ cảm thấy có lẽ chỉ có cái Hạ Lưu tiểu tặc kia ở bên cạnh. Dù tiểu tặc tu lôi pháp oanh minh chấn thiên, nàng mới có thể an tâm, nhất là nàng sợ hắn ở đổi quẻ không gian đợi một ngày rồi đi ra, tiểu tặc kia lại biến mất, không ở thời đại này, tổng sợ bất chi bất giác tách ra, gặp lại là 73 vạn năm sau, bên kia dài đằng đẵng tuế nguyệt, ai có thể kiên trì xuống tới, cưỡng ép nhẫn nhịn hai canh giờ liền không còn có thể ở bên trong đời. Tâm như mèo cào, phá cảnh mà ra, nhìn thấy con rùa này canh giữ ở không gian cửa ra vào, một bước chưa từng rời khỏi động phủ, trong lòng mới yên tâm, cả người đều buông lỏng xuống. Kỳ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa, trong mắt một vòng kiên nghị, tiến lên, hôn lên. Mặc dù đã huấn luyện dòng dã hai ngày, thậm chí trên đường bay trở về hơn 10 ngày, đứt quãng cũng có thân mật, nhưng thực sự chủ động vẫn là lần đầu, lại có mấy phần không biết nên như thế nào, sợ hãi cảm giác. Tô Hòa mắt sáng lên, lập tức đoạt lấy quyền chủ động, thưởng thức cam điềm, ôm Kỳ Phi Tuyết chuyển vài vòng, hướng đu dây trên vừa để xuống. Kỳ Phi Tuyết vô ý thức bắt lấy dây sắt, miệng buông tha người ấy. Tô Hòa ôm nàng cười hắc hắc bắt đầu, nhìn, chính là vì tu hành, cảm thụ được độ cao của đu dây, phù hợp vị trí cảm giác được đúng mực, ngẩng đầu ưỡn ngực tiểu Tô Hòa. Nghe Tô Hòa nói lời, bỗng nhiên nghĩ ra tác dụng của đu dây, Kỷ Phi Tuyết lập tức mặt xấu hổ giận dữ, làm vẻ nghiến răng nghiến lợi, tiên kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn quân pháp bất vị thân, kiếm chạm tên lưu manh này. Tô Hòa cười lớn chạy trốn, tránh được một kiếm, nhưng trong nháy mắt vòng trở lại, trên môi nàng mổ một cái, vừa cười vừa chạy trốn. Kỷ Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, đuổi không kịp Tô Hòa, quay người rút kiếm liền muốn chém đu dây. Tô Hòa lập tức oa oa kêu to cầu xin tha thứ. Một người cầu khẩn, một người xấu hổ giận dữ, cứ giữ lẫn nhau, chân trời một vòng kiếm quang bay tới, một kiếm điểm vào sau lưng Tô Hòa, kiếm kia lặng yên không một tiếng động, ngay cả Tô Hòa cũng chưa phát giác. Tô Hòa lập tức giơ chân, tên cháu trai nào đâm ta? Hắn bỗng nhiên ngoảnh lại, chỉ thấy một thanh tiểu kiếm dài nửa xích từ khe hở cánh chui vào. Mũi khoan đồng dạng xoay tròn ở bên hông hắn, tựa như đang phát tiết, nhưng thân người Tô Hòa đang ở trạng thái mạnh nhất, chớ nói tiểu kiếm, chính là Đạp Thiên Thất Trọng tự tay rút kiếm chém tới, cũng không thể tổn thương hắn mảy may. A, cái gia hỏa này không đi tìm cha vợ. Tô Hòa rút tiểu kiếm ra, chộp vào trong tay, kiếm kia vẫn như cũ không an phận, mang theo mấy phần phẫn nộ, giãy giụa muốn chạm trong lòng bàn tay hắn, đáng tiếc hao hết khí lực, đều không có chút hiệu quả nào. A, kiếm này đã có mấy phần linh tính. Tô Hòa kinh ngạc, hắn từ trên thân tiểu kiếm cảm giác được linh tính không kém. Mặc dù không có khí linh, nhưng cũng linh trí phi phàm. Lúc trước sao chưa từng phát hiện? Không đúng, lúc trước linh tính bị phong, đây là gặp cha vợ, gặp chân chính chủ nhân của mình mới được giải phong. Kỷ Phi Tuyết thu hồi tiên kiếm, bước liên tục nhẹ nhàng mà tới, thuật luyện khí của mẫu thân còn hơn ta. Nàng tự tay tế luyện truyền thư phi kiếm, có linh tính là chuyện đương nhiên, không có linh tính như vậy, làm sao có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy, chủ động tìm người? Nó cùng những phi kiếm chỉ có thể định vị bằng khí tức. Truyền tống tư tín hoàn toàn khác biệt, những phi kiếm kia là chủ nhân thiết lập khí tức, phi kiếm cố định đưa tin, thanh phi kiếm này trước khi mở phong ấn cũng không khác gì. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không nằm trong đám đó, Kỷ Thiên Thần chỉ là tiện tay ném nó về phía tinh không. Chính phi kiếm liền biết nên đi đâu đưa tin, trên thân kiếm có khí tức, nó đi xông phong ấn địa. Trên tiểu kiếm này vậy mà có khí tức rất mạnh của hẻm núi phong ấn Đông Vân Sơn. Tô Hòa không nói, tiểu kiếm đã ổn định lại, hắn vừa nói chuyện tiểu kiếm lập tức nhảy dựng lên, một kiếm hướng ra mặt Tô Hòa điểm tới, thề phải xé nát cái mặt đáng ghét này. Chớ náo, Kỷ Phi Tuyết thanh lãnh một tiếng, thu hồi phi kiếm rơi vào trong tay nàng, liền hiện ra mấy phần ủy khuất cảm xúc. Lúc trước đưa tin bay tốt đẹp, khí tức của gia hỏa này bỗng nhiên biến mất, hoàn toàn biến mất, chẳng những là hắn, mà ngay cả khí tức của Kỷ Phi Tuyết đều cùng nhau biến mất. Nó bay đến Vân Mộng Trạch, không thấy hai người, lại tại Đông Vân Sơn cảm giác được một tia khí tức của Tô Hòa. Bay qua liền gặp một con cóc mang theo một con hồ ly đang làm tặc trong hạp cốc. Nó đuổi theo, con cóc và hồ ly kia lại biến mất, ngược lại nó bị vây ở trong hạp cốc, may mắn nó chỉ đi vào một chút, liền tranh thủ thời gian rút lui, chỉ cái này cũng dùng hai ngày, cho đến gần đây đột nhiên cảm ứng được khí tức của Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết. Mới bằng vào cỗ dẫn dắt này, giấy rụa ra, khí tức biến mất, Kỷ Phi Tuyết trên mặt dâng lên một tia ánh nắng chiều đỏ. Hai người song tu, chân nguyên tương hợp, từ căn bản hóa thành khí tức hoàn toàn khác biệt, phi kiếm có thể định vị mới lạ. Kỷ Phi Tuyết ngón tay chỉ vào thân kiếm, trấn an cảm xúc của phi kiếm, cũng không biết lấy từ đâu ra một bình dầu kiếm, nhỏ ra một giọt lên phi kiếm, lúc này mới lấy thư tín trong kiếm ra, triển khai, phi kiếm hài lòng rơi sang một bên, không nhúc nhích, không khác gì phi kiếm bình thường. Tô Hòa liếc nó một cái, lại nhìn thư tín trong tay Kỷ Phi Tuyết, thư vẫn là phong thư Kỷ Phi Tuyết đưa ra, nhưng phía sau lại dùng bùn đất vẽ tiện tay ra hai cái nhô lên. Tựa như chữ M, chỉ là chỗ nhô lên mượt mà, xem ra là tiện tay vẽ linh tinh. Cái bức tranh mù quáng này lại làm Kỷ Phi Tuyết nhìn nhập thần. Tô Hòa trầm mặc một lát, nhỏ giọng hỏi, cha vợ cùng đại tự tại Bồ Tát một trận chiến, có phải đã bị thương rồi? Cái này rõ ràng không phải linh trí bình thường có thể làm ra. Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, gấp thư lại, thu vào phong thư, ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, phu quân, theo ta đi một nơi. Tốt, Tô Hòa gật đầu, đi đâu? Ta cõng ngươi đi, Đại Tấn Quốc. Đại Tấn Quốc nào? Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, không biết, chỉ biết ở phương Bắc, trong nước có Thúy Châu Thành. Tô Hòa ngạc nhiên, nàng dâu đừng đùa, huyền hoang lớn như vậy, Đại Tấn Quốc là cái tên quá phổ biến, không có 1000 cũng có 800, nhất là các quốc gia phương Bắc, càng thích dùng chữ Tấn để xưng hô, có 600-700 Đại Tấn Quốc cũng không là quốc gia tu sĩ, hay là quốc gia phàm nhân. Kỷ Phi Tuyết lại lắc đầu, Tô Hòa lập tức im lặng. Kỷ Phi Tuyết nhìn lại, ngươi không muốn đi? Tô Hòa lập tức lắc đầu, đương nhiên không phải, chỉ là mục tiêu quá nhiều, nhất thời khó tìm, chỉ sợ tốn thời gian lâu thôi. Ta nói xong, lên trời xuống đất, tướng công ta cùng ngươi đi, nhưng trên đường không được chậm trễ việc chữa thương của nàng. Ta chỉ yêu cầu thế, nàng phải đáp ứng ta. Kỷ Phi Tuyết ngắm hắn một chút, lại không như thường ngày vung kiếm, ngược lại khẽ lên tiếng trong cổ họng, tên bại hoại. Tô Hòa mừng rỡ, dậm chân xuống, động phủ lâm thời liền bị hắn thu vào, thậm chí cả đảo nhỏ dưới động phủ, cây đại thụ trên đảo, đu dây, cùng nhau thu nhỏ như viên đạn, rơi vào tay Tô Hòa. Cái đu dây này miễn cưỡng được coi là lần luyện khí đầu tiên của hắn. Ý nghĩa phi phàm, sao có thể vứt bỏ? Trong mắt Kỷ Phi Tuyết lộ vẻ kinh ngạc, động phủ thì không sao, vốn là pháp khí, có thể phóng to thu nhỏ, nhưng đảo nhỏ dưới thân lại không phải, cũng chưa từng được Tô Hòa luyện hóa. Đây là, lớn nhỏ tùy ý, chỉ ở vô thủy giới gặp một lần bạch âm thu nhỏ miếu thờ. Được nàng điểm qua một lần, lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa lớn, lúc nào đã lĩnh hội rồi. Thiên tư như vậy, quả nhiên là phu quân của Kỷ Phi Tuyết nàng. Biết được có thể ít, ai cũng chưa từng bắt đầu, nhưng ngộ tính như vậy, chỉ có nàng và phu quân mới có. Nhưng nhìn Tô Hòa cẩn thận che chở cây đại thụ và đu dây, kiêu ngạo trong lòng Kỷ Phi Tuyết trong nháy mắt biến thành bực mình. Nguýt hắn một cái, liền bị hắn lôi kéo tay nắm lấy eo, mũi chân điểm xuống mặt nước, phá không mà đi, một đường bay về hướng bắc, Vân Mộng Trạch ở phương nam, đương nhiên kém rất xa, bay giữa trời xanh mây trắng. Tô Hòa quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, nàng dâu, đi Đại Tấn Quốc làm gì? Kỷ Phi Tuyết nói khẽ, phụ thân trước khi gặp mẫu thân, là học sinh Đại Tấn Quốc, ngoài Thúy Châu Thành có ngọn núi như Bướu Lạc Đà, đó là nơi phụ thân ở, hắn từng nhắn lại chuyên môn, khi phụ thân lưu lại phân thân truyền thừa ở Huyền Đình Sơn. Đã nói cho nàng, lần này viết thư không viết chữ mà vẽ hai cái nhô lên. Hẳn là nhắc nhở nàng đến thăm nơi ở của người khi còn là phàm nhân. Dù không phải phụ thân cố ý, tất nhiên cũng là trong cõi U Minh tự có thiên số. Phải đi một chuyến, Tô Hòa ngây người, cha vợ là người Đại Tấn Quốc khi còn là phàm nhân. Vậy là chuyện hơn 4.000 năm trước, nếu là quốc gia phàm nhân, xa xưa như vậy, cho cũng không còn, làm sao có thể tìm được. Con trâu già bên cạnh nhạc phụ, có biết vị trí không? Kỷ Phi Tuyết gật đầu, phụ thân khi còn là phàm nhân, đã cưỡi nó đi thi, ta 300 năm trước khi phá xác, phụ thân liền biến mất, nhưng Hoàng Ngưu vẫn còn, lại bồi mẫu thân 300 năm, đến khi ta phá xác, nó mới rời đi, nó tên Hoàng Ngọc, là tên phụ thân đặt khi còn là phàm Ngưu, ngươi có thể gọi nó Ngọc cô, mặc dù cũng không thân thiết, nhưng mẫu thân nói, Hoàng Ngưu trung thành với nhà bọn họ, là chí thân thực sự, dù bị lột da cạo thịt, cũng sẽ không phản bội. Tô Hòa gật đầu, lại thấy Kỷ Phi Tuyết khẽ lắc đầu, nó biết rõ vị trí của Đà Phong Sơn, nhưng không thể hỏi, phụ thân nhắn lại ở Huyền Đình Sơn chưa từng nhắc đến Ngọc cô. Lần này hồi âm lại không qua tay nó, hẳn là trong cõi U Minh không muốn nó biết chuyện này. Có lẽ Đà Phong Sơn có gì đó không tốt cho nó cũng chưa biết chừng. Tạm thời không hỏi thì hơn, hai người tốc độ cực nhanh, trong chốc lát bay ra Vân Mộng Trạch, thẳng hướng Bắc Cương, phương Bắc có Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung có người chuyên ghi chép lịch sử, có lẽ có thể dò hỏi, quê hương của Kỷ Thiên Thần, Tắc Hạ Học Cung dù sao cũng nên ghi một bút mới đúng. Hai người rời đi nửa ngày, trên Vân Mộng Trạch một tiếng phượng gáy, không gian mở rộng, Phượng Tự và Huyền Điểu mang theo hai người từ đó đi ra. Lại là Long Quân và Mã Sư Hoàng đương đại, trên mặt hai người ít nhiều có chút chật vật, hai người họ truy đuổi Tô Hòa, một đường lần theo tin tức vào Huyền Hoàng Động Thiên, từng tầng độn đi lên, khắp nơi nghe ngóng, đụng phải đại năng thượng tầng mới hiểu, Tô Hòa và Kỷ Tiên Tử vậy mà đã chém giết phân thân đại tự tại Bồ Tát. Sớm thoát khỏi Huyền Hoàng Động Thiên, đi tìm Mã Sư Hoàng chữa thương, hai người lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ, choáng váng, đi tìm Mã Sư Hoàng. Sau đó, Phượng Tự và Vân Dục nghe nói có hai người đang tìm kiếm vợ chồng Kỷ Phi Tuyết khắp nơi. Nhất là một người có dáng vẻ Tô Hòa, sau lưng mọc hai cánh, khoảnh khắc đã tìm tới, sau đó liếc mắt một cái liền nhận ra Mã Sư Hoàng. Vân Dục từng nắm giữ phù văn Mã Sư Hoàng tộc tặng cho. Chỉ riêng khí chất y gia đặc biệt trên người Mã Sư Hoàng, cũng không thể thoát khỏi mắt thần thú. Hai chim không nói một lời, bắt lấy Mã Sư Hoàng và Long Quân, liền xông qua Huyền Hoàng Động Thiên thí luyện đạo lộ, sớm kết thúc Huyền Hoàng Động Thiên, trở về Huyền Hoang, vừa ra liền thẳng đến Vân Mộng Trạch, bọn họ đã ước định cẩn thận, ai tìm được Mã Sư Hoàng đều phải báo tin, tự nhiên đến đây tìm họ, vừa ra có thể cảm giác được trên Vân Mộng Trạch, hai người đã từng dừng chân, nhưng không thấy bóng dáng hai người, Vân Dục quạt cánh, chẳng lẽ Tô Đạo Hữu lại dẫn Kỷ Tiên Tử đi tìm Mã Sư Hoàng rồi? Lão tăng Cổ Tĩnh Trai chưa từng cứu được Kỷ Tiên Tử. Chẳng biết vì sao, những ngày Tô Hòa rời đi, hắn luôn lo lắng, loại lo lắng này ngày thường chỉ có ở vãn bối và Phượng Tử. Tựa hồ Tô Đạo Hữu rất được lòng hắn, hắn cũng hiếu kỳ về Tô Hòa, nhưng trong đầu lại không biết vì sao lại hiện lên Trảm Tư Thần Phù. Càng khiến tin tức về Tô Hòa biến mất, chẳng lẽ ở chung một thời gian, Tô Hòa Đạo Hữu đã thành huynh đệ kết nghĩa của hắn? Hoặc là Tô Hòa Đạo Hữu có thân phận khác? Hắn lặng lẽ liếc nhìn nương tử của mình, đôi cánh kia, Tô Hòa Đạo Hữu chẳng lẽ là em vợ hắn? Trảm Tư Thần Phù, không thấy kỳ nhân, không nghĩ ra thân phận thật, suy nghĩ miên man, tìm kiếm bốn phương, liền gặp một con hồ ly cưỡi một con cóc vui vẻ chạy trên Vân Mộng Trạch. Cóc hai móng trước giơ cao, giữ hồ ly, hai chân sau ngắn ngủn vòng thành bánh xe, chạy cực nhanh, phía sau chúng có một quả cầu ánh sáng không rõ, đuổi theo hai con thú. Tìm được rồi, đây là hồn thú của Tô Hòa đạo hữu và Kỳ tiên tử. Vân Dục nhìn cóc, một tia linh quang mở ra trong đầu, bừng tỉnh đại ngộ, ngoại tôn xuyên thời không mà đến, hồn thú và chủ nhân, dị thể lại đồng nguyên, nhìn thấy hồn thú, lại phá vỡ Trảm Tư thần phù, nhớ ra thân phận của Tô Hòa, hai con chim vỗ cánh rơi xuống trước mặt hai con thú. Quả cầu ánh sáng đuổi theo chúng, giống như gặp phải thứ gì đó đáng sợ, phốp, một tiếng, tự nổ tung, phượng tự, nàng còn không thấy rõ đó là thứ gì. Vân Dục lại không quản quả cầu ánh sáng kia, chỉ nhìn cóc vội vàng nói, Thúy Hoa, chủ nhân ngươi ở đâu? Ta và Phượng Tự mang Mã Sư Hoàng đến. Tô Hòa và Vân Dục nhận nhau, Thúy Hoa ở bên cạnh, cũng ngoan ngoãn gọi ông ngoại, từ chỗ hắn lĩnh đi một đống lớn quà gặp mặt. Cóc thả hồ ly xuống, quay đầu nhìn Mã Sư Hoàng, trong mắt có quái dị nhấp nháy. Thúy Hoa, Vân Dục gấp giọng gọi, ánh mắt cóc nhìn Mã Sư Hoàng càng quái dị, ngươi vận khí tốt đấy, đến muộn, nếu ngươi dám đến sớm ba ngày, giờ đã là một cỗ thi thể. Mã Sư Hoàng lông tơ lóe sáng, hắn đã hiểu, cái hư không con ếch này không phải đang nói đùa, mà là đang kể một chuyện thật, vì cái gì, sớm đến hai ngày, sớm hai ngày cứu người, còn có gì sai, chương 524, đồng tâm linh, nương tử nhiễm bệnh, lại muốn Trảm đại phu. Mã Sư Hoàng vô cùng ngạc nhiên, quả nhiên y gia vĩnh viễn không dễ làm, biết trị bệnh không được, không biết trị bệnh càng không xong, y gia trọng yếu nhất không phải chữa bệnh, mà là phải biết cách xử lý quan hệ y hoạn, nghĩ lại liền quyết chí tự cường. Chỉ là đạp thiên thất trọng còn chưa đủ, muốn càng hướng lên, chiến lược vô song. Vân Dục nhìn cóc, cười khổ một tiếng, Thúy Hoa chớ náo, mang chúng ta đi gặp Tô Hòa đạo hữu, ngoại tôn tên thật xem như công khai, lại không thông báo, không biết tạo thành ảnh hưởng gì. Cóc đem hồ ly buông xuống, sau đó trở mình lên lưng ngựa, phất phất móng vuốt, mang theo hai chim hai người mênh mông đung đưa hướng động phủ mà tới. Trên đường đi, cóc còn nhíu mày với Vân Dục, các ngươi tới đúng dịp, hai người bọn họ hôm nay mới đi ra ngoài, sớm đến mấy canh giờ đều không gặp được người. Không những không thấy được người, mà còn bị hôn ông ngoại thính phòng, quy tử sẽ phát điên à? Chớ nói ông ngoại, ngay cả hồ ly cùng nó đều chủ động che đậy tất cả cảm ứng giữa hồn thú và chủ nhân. Giờ phút này cóc muốn nói chuyện với Tô Hòa trong lòng, đều phải trải qua nghi thức phức tạp giải khai bình tre. Ngay cả vị trí của chủ nhân cũng rất khó định vị. Làm hồn thú, phải chi kỷ, đại quân đi tới động phủ, cóc và hồ ly đồng thời giật mình, đảo lớn như vậy của ta đâu? Rùa lớn như vậy của ta đâu? Tiên tử xinh đẹp như vậy của ta đâu? Cóc không tin tà, nhảy khỏi hồ ly, hướng về phía trước chạy tới, vững tin mặt nước còn mới tinh, vùng trạch thủy đục ngầu này chưa khôi phục thanh triệt, từ khí tức lưu lại mà xem, là con rùa kia nhổ tận gốc đạp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.